Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Lộc Vũ Dị Thường. Thiên Kiếm Cung tuy là yên diệt ở bên trong bụi bậm của lịch sử, thế nhưng danh kiếm tông đệ tử lại đều là lấy kiếm đế tôn dòng chính đệ tử tự cho mình là Thương Ngô Chân Nhân. Năm đó 10 dặm sườn núi nhất xa cách thực sự là đã lâu không thấy. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, ba vị chủ tể người vương cảnh giới trưởng lão hướng về phía Thương Ngô Chân Nhân đáp lễ. Chẳng qua đều là một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác, có vẻ vô cùng âm trầm. Danh kiếm tông những đệ tử khác cũng đều là gương mặt cười nhạt. Bọn họ danh kiếm tông người cùng còn lại võ đạo thánh địa người đúng là có sự bất đồng rất lớn. Nếu như nhìn kỹ, hội chú ý tới danh kiếm tông các đệ tử, hai mắt khóe mắt đều có chút phát hắc, ngược lại như là cương thi. Nếu như ở đêm muộn nhìn thấy nói, thật đúng là muốn dọa cho giật mình. Đây không phải là một lệ, mà là mỗi một người học trò đều là tình huống như vậy. Các ngươi Lạc Dạ Kiếm Hoàng đây, làm sao chưa thấy hắn? Thương Ngô Chân Nhân trực tiếp hỏi nổi lên danh kiếm tông trưởng môn nhân. Lạc Dạ Kiếm Hoàng, chúng ta tông chủ chính đang bế quan tu luyện, trùng kích đại thiên vị nhân hoàng chi cảnh, luân hồi đại hội còn rất dài thời gian. Để cho chúng ta mấy vị trưởng lão trước mang một bộ phận đệ tử đi vào Long Chiêu Thiên Vực điều tra tình huống. Ô Mục trưởng lão lạnh lùng nói, nguyên lai các ngươi Lạc Dạ Kiếm Hoàng cũng còn không có tới đây. Thương Ngô Chân Nhân nhìn thật sâu Ô Mục trưởng lão liếc mắt, trầm nói rằng, Ô Mục trưởng lão, ngươi cũng đã biết, coi như là các ngươi Lạc Dạ Kiếm Hoàng ở chỗ này cũng không dám đối với chúng ta Đại Đạo Thương Sinh Môn làm càn như thế. Các ngươi như vậy đoạt vốn là thuộc về chúng ta Đại Đạo Thương Sinh Môn thần nguyên quả, rốt cuộc là ý gì? Đang nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Thương Ngô Chân Nhân thanh âm đã mang theo một loại uy nghiêm áp bách màu sắc. Danh kiếm tông, còn chúng ta thần nguyên quả tới. Cái này lúc, Bạch Dương Tử chờ 8 vị trưởng lão cũng là dồn dập quát lên. Cùng này đồng thời, Đại Đạo Thương Sinh Môn nhân cũng đều là dồn dập cử kiếm nộ khiển trách. Chúng ta Thương Ngô Chân Nhân ở đây, các ngươi cũng dám làm càn như thế. Chẳng lẽ thật đem chúng ta Đại Đạo Thương Sinh Môn không coi vào đâu? Thế nhưng tùy ý Đại Đạo Thương Sinh Môn tạo áp lực, danh kiếm tông nhân cũng là bất vi sở động. Ô Mục trưởng lão nhìn Thương Ngô Chân Nhân liếc mắt, lạnh lùng nói ra, Chân Nhân, mấy người chúng ta trưởng lão tuy là tu vi không bằng ngươi cao, thế nhưng cũng xa xa liền cảm ứng được ngươi hơi thở suy yếu. Sở liệu không sai, Chân Nhân này thì sợ là bị thương trên người đi, tự thân khôi phục cũng không kịp, chắc là không có bất kỳ sức chiến đấu. Bị Ô Mục trưởng lão vừa nói, danh kiếm tông nhân cố nhiên là cười nhạt, mà Đại Đạo Thương Sinh Môn nhân tắc thì là khuôn mặt sắp chìm xuống. Ô Mục trưởng lão cũng thật sự là quá không nể mặt mũi. Này bằng với nói là Thương Ngô Chân Nhân này thì không thể tham chiến. Đại Đạo Thương Sinh Môn bên này tuy là có Thương Ngô Chân Nhân cái này nhân hoàng ở, nhưng cùng không có nhân hoàng tọa chấn cũng không cái gì khác biệt. Đây là nói thật, không phải do Đại Đạo Thương Sinh Môn nhân không thừa nhận. Các ngươi trưởng lão chung dường như cũng chỉ có 3 vị chủ tể nhân vương. Ô Mục trưởng lão sớm đã đem Đại Đạo Thương Sinh Môn tình huống đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Ở 8 vị trưởng lão chung, chỉ có Bạch Dương Tử, Thiên Bảo Tử, Hàn Thiền Tử 3 vị này trưởng lão chính là đỉnh phong nhân vương. Mấy vị khác trưởng lão đều là thiên địa nhân vương, thậm chí bài danh chót nhất Huyền Thanh Tử, chính là Đại Thành Nhân Vương. Thiên Địa Nhân Vương số lượng dường như cũng không bằng chúng ta bên này a, Đoạn Lâm trưởng lão, theo ôn mục ý của trưởng lão nói đạo, lại không biết Đại Đạo Thương Sinh môn các đệ tử diễn luyện trận pháp như thế nào. Bất quá chúng ta Danh Kiếm Tông nhân truyền thừa chính là Thiên Kiếm Cung chính tông tuyệt học, trong đó liền bao quát tuyệt thế kiếm trận. Các ngươi cho rằng Thiên Kiếm Cung kiếm trận uy lực mạnh bao nhiêu đây? Đỗ Nhạc trưởng lão cũng là một bộ âm dương quái khí dáng vẻ. Danh Kiếm Tông Ô Mục, Đoạn Lâm, Đỗ Nhạc ba cái chủ tể nhân vương không để một chút để ý Đại Đạo Thương Sinh môn chất vấn, ngược lại là một bộ gọi nhịp dáng vẻ. Danh Kiếm Tông người, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Thương Ngô chân nhân giận dữ, trong ánh mắt của hắn thả ra hàn quang vạn đạo. Bọn họ Đại Đạo Thương Sinh môn tôn nghiêm không dung như vậy làm bẩn. Nói không chừng hắn muốn liều mạng thương thế ác hóa, tới mạnh mẽ thôi động lực lượng xuất thủ. Thương Ngô chân nhân có thể không nên hiểu lầm, ngài chính là cùng chúng ta Lạc Dạ Kiếm Hoàng cùng nổi danh đại năng. Chúng ta cũng không dám thật cùng ngài động thủ. Ta tin tưởng, ngài cũng không trở thành bốc lên tự mình hại mình thân thể mình nguy hiểm. Tới cùng ta nhóm những thứ này nhân vương cạnh tranh nhất thời dài ngắn. Ô Mục trưởng lão trong lời nói có hòa hoãn dấu hiệu, hắn đương nhiên cũng không muốn thật đem Thương Ngô chân nhân ép. Hắn làm như thế chỉ có một mục đích, Danh Kiếm Tông cùng Đại Đạo Thương Sinh môn xưa nay cũng không có ân oán gì. Lần này cùng nhau đi tới Đan Thần Cốc, coi như là có duyên cớ. Chẳng qua cái này thần nguyên quả chính là chúng ta Danh Kiếm Tông đoạt được trước đây. Tin tưởng Đại Đạo Thương Sinh môn cũng sẽ không cùng chúng ta tranh luận cái này thần nguyên quả thuộc sở hữu. Ô Mục trưởng lão nói ra cuối cùng ý đồ. Kỳ thực cái ý này đồ, Đại Đạo Thương Sinh môn nhân cũng đã sớm biết. Danh Kiếm Tông nhân đảo đi đảo lại, đơn giản chính là muốn chiếm lấy vốn là thuộc về bọn họ Đại Đạo Thương Sinh môn thần nguyên quả. Trước thanh tú một phen chính mình vũ lực, lại tới một cái mềm, chính là vừa đấm vừa xoa, không lo Đại Đạo Thương Sinh môn không thỏa hiệp. Cái này thần nguyên quả rõ ràng là chúng ta Đại Đạo Thương Sinh môn tiên kiến đến. Ở chúng ta cùng thủ hộ vương thú tác chiến thời điểm, các ngươi lại ở đâu trong? Làm đại trưởng lão Bạch Dương Tử đứng ra cường ngạnh nói đạo. Thần nguyên quả sinh trưởng ở mảnh này trong đất, tự nhiên là người có tài mới chiếm được. Các ngươi Đại Đạo Thương Sinh môn tiên kiến đến rồi, cái này thần nguyên quả là được các ngươi vật, thực sự là chuyện cười lớn. Ô Mục trưởng lão dẫn đầu, Danh Kiếm Tông nhân đều là dồn dập cười rộ lên. Bọn họ vốn là âm tà, này thì cười rộ lên, liền càng là tà khí. Phản chính bọn họ chính là không để cho thần nguyên quả. Cái này thần nguyên quả bọn họ là chắc chắn phải có được. Các ngươi, đê tiện, Đại Đạo Thương Sinh môn nhân đều vô cùng tức giận. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cầm Danh Kiếm Tông không có biện pháp, chính là lòng đầy căm phẫn thời điểm, Lộc Vũ khuyên bảo lấy bọn họ. Được rồi, nhiều tranh luận vô ích, chúng ta đi thôi. Lộc công tử muốn chúng ta buông tha thần nguyên quả. Đại Đạo Thương Sinh môn nhân nhìn về phía Lộc Vũ, nhãn thần đều là lạ. Ngược lại không phải là cảm thấy Lộc Vũ nói không đúng, mà là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, Lộc Vũ nhưng là một cái phi thường bá đạo uy vũ người, đó là tuyệt không ăn đắng người. Theo lý mà nói, Lộc Vũ sẽ để cho bọn họ Đại Đạo Thương Sinh môn một trận chiến mới nghỉ, lúc này mới phù hợp Lộc Vũ tính cách. Thế nhưng lần này Lộc Vũ cư nhiên chủ động khuyên hắn nhóm rời đi. Cái này thật không giống như là Lộc Vũ sở tác sở vi. Lộc công tử thương Ngô chân nhân cũng là lòng tràn đầy nghi vấn. Đang muốn nói cái gì, lại bị Lộc Vũ trực tiếp lôi kéo đi nha. Đi thôi, trưởng môn. Lộc Vũ thần sắc lạnh, nhạt nói. Đi phi thường kiên quyết, nhưng căn bản không nghĩ ra. Lộc Vũ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Bị Lộc Vũ như thế cắm xuống tay. Lúc đầu cũng không dự định cùng danh kiếm tông liều cái lưỡng bại câu thương đại đạo thương sinh môn. Liền rời đi như thế. Chỉ trừ hạ danh kiếm tông nhân gương mặt ngạc nhiên. Người này là đại đạo thương sinh môn chúng cái gì người? Đúng rồi, đại đạo thương sinh môn làm sao nhiều như vậy mỹ nữ đệ tử? Dường như không phải đại đạo thương sinh môn nhân a. Ngoặc kép, hết chương.